Sao như thế được? Thu Trọng tiên sinh bọn họ cũng đã đến rồi. Làm sao Thu Trọng tiên sinh lại bị vây khốn? Nhưng lập tức có người phản bác hai chấm. Lúc ta đến, nhìn thấy cảnh Thu Trọng tiên sinh bọn họ ở đằng xa bị đại trận vây khốn. Đây tuyệt đối là sự thật. Lúc Tần Vũ đấu với 82 thiên thần, sự chú ý đều đặt trên người bọn Thu Trọng Phục, nên không để ý thấy đằng xa có mấy thiên thần đi tới. Đại trận có thế vây khốn thượng bộ thiên thần, điều này làm sao có thể? Đám thiên thần đến sau chấn kinh, nhưng trong chớp mắt liền có thiên thần bỏ đi. Lúc đi còn khuyên hai chấm: chư vị, còn chưa đi mau, đến Thu Trọng tiên sinh còn bị vây khốn, không muốn chết thì mau quay về. Mấy chục thiên thần này nhanh chóng thoát đi. Lúc bọn họ trốn đi, tin tức Tần Vũ bố trí đại trận vây khốn Thu Trọng Phục và mấy chục thiên thần vào trong cũng theo đó được truyền đi rất nhanh. Thành chủ ấy trì Cung Lam vừa nhận được tin tức lập tức thông qua truyền tống trận đặc biệt của mỗi thành trì tại thần giới trực tiếp đi tới Đông Cực Huyễn Kim Sơn đem tin này báo cho Đông Cực Thánh Hoàng. Đông Cực Thánh Hoàng nhận được tin tức này lập tức phái người vốn quen biết Tần Vũ Hoàng Tính và ấy trì Cung Lam cùng đến Mê Nhĩ Sơn của ấy trì thành mời Tần Vũ. Trong quá trình hai người Hoàng Tính đang từ ấy trì thành cực tốc bay tới Mê Nhĩ Sơn, các đại thánh hoàng khác của thần giới cùng với Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo cũng đều nhận được tin này. Thế lực nào cũng có người của mình trong các đại thành trì tại thần giới. Thời gian mà nhân viên tình báo của họ biết được tin tức không chênh lệch mấy với ấy trì Cung Lam. Chỉ là bọn họ muốn đem tin tức này truyền về có chút phiền phức. Không giống như ấy trì thành có thể trực tiếp chuyển đến Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành tại hoa viên phía sau Bắc Cực Thánh Hoàng Điện. Khương Phạm đang cùng với phu nhân cười nói thì thủ lĩnh tình báo Trung Bộ Thiên Thần Khương Dư Sam vội vã đi tới cửa hậu hoa viên. Hồ về canh cửa lập tức ngăn Khương Dư Sam lại, để hắn vào. Không đợi Khương Dư Sam mở miệng, Khương Phạm đã lên tiếng. Khương Dư Sam đi vào lập tức quỳ xuống cung kính bẩm báo hai chấm: Thánh Hoàng bệ hạ, vừa nhận được tin tức tại ấy trì thành của Đông Bộ Thần Giới phát hiện một trận pháp cao thủ. Trận pháp cao thủ này bố trí ra một đại trận đem Thu Trọng Phục cùng mấy chục thiên thần vây khốn trong đó. Thoáng nghe trận pháp cao thủ, Khương Phạm vốn không để ý, lúc này không khỏi kinh dị nhìn Khương Dư Sam hai chấm: Dư Sam, ngươi có dám khẳng định sự chính xác của tin tức này không? Khẳng định là Thu Trọng Phục bị vây khốn trong đại trận. Tuy số lượng của Thượng Bộ Thiên Thần tại thần giới không ít, nhưng Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm còn nhớ rõ tên tuổi và các tin tức liên quan đến từng người. Vạn phần khẳng định điều này có người nhìn thấy tận mắt. Khương Dư Sam phi thường khẳng định nói. Khương Phạm khẽ gật đầu sau đó nhắm hai mắt lại. Hầu như trong chớp mắt cả thần giới liền nằm trong sự quan sát của Khương Phạm. Tòa đại trận tại ấy trì thành cũng nằm trong sự quan sát của ông. Trong tích tắc, Khương Phạm mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Dư Sam, ngươi tự mình mang thiếp mời của ta đi tìm người bố trí đại trận đó. Trên mặt Khương Phạm hiện lên tiếu dung hiếm khi thấy. Phu quân, người này đáng để phu quân tự thân phát thánh hoàng thiệp. Phu nhân của Khương Phạm, Chu Loan Phượng, hiếu kỳ nói. Khương Phạm liền cười giải thích hai chấm: Phu nhân, ta vừa quan sát đại trận của người đó. Đại trận đó quả nhiên có thể gọi là một không gian. Ta thấy người đó về mặt trận pháp không thua kém bao nhiêu so với tượng thần Sa Hầu Viên năm xưa. Có thực lực như thế sao? Chu Loan Phượng kinh dị nói hai chấm: Sa Hầu Viên là tượng thần, người này có thể tương đương với tượng thần. Cửa ải khó khăn nhất của luyện khí đại sư chính là tài nghệ trận pháp. Nếu người đó quả thật có thực lực trận pháp của tượng thần, không phải là hắn có khả năng trở thành một tân tượng thần sao? Chu Loan Phượng lúc này đã minh bạch vì sao phu quân của mình coi trọng cao thủ trận pháp mới xuất hiện này. Khương Phạm lắc đầu cười không nói. Theo như Khương Phạm nghĩ thì rất khó nói liệu thực lực trận pháp của tượng thần có cao hơn cao thủ trận pháp mới xuất hiện này hay không. Khương Phạm nhìn về phía Khương Dư Sam hai chấm: Dư Sam, người đó tên gọi là gì? Muốn phát thiếp mời của Thánh Hoàng mà không biết tên đối phương thì thật không hay chút nào. Tần Vũ, Khương Dư Sam đáp nhanh. A Tần Vũ, tên rất hay. Khương Phạm mỉm cười, trong tay xuất hiện một quyển trục kim sắc, kế đó tùy tiện dùng thần thức viết lên đó lời thỉnh mời. Khương Dư Sam nhận lấy tấm thánh hoàng thiệp rồi lui ra ngoài. Đợi một chút, Khương Phạm đột nhiên lên tiếng nói. Khương Dư Sam lập tức dừng lại, chuyển thân chờ mệnh lệnh của Khương Phạm. Khương Phạm cười nói hai chấm. Theo ta tính thì người của Đông Cực Thánh Hoàng chắc chắn nhanh hơn chúng ta một bước. Từ ấy trì thành đến ngọn núi đó cũng chỉ mất chút thời gian. Ngươi hiện tại nên trực tiếp từ Phiêu Tuyết Thành đi đến chờ Tần Vũ tại truyền tống trận ở bên ngoài Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Tuân lệnh Thánh Hoàng bệ hạ. Trên mặt Khương Dư Sam không khỏi hiện lên một tia tiếu dung. Đích xác nếu hắn đến ấy trì thành có khi lại không gặp được Tần Vũ, nhưng đợi ở truyền tống trận bên ngoài Đông Cực Huyễn Kim Sơn khẳng định là gặp được. Ngang với thượng bộ thiên thần, quan trọng hơn là trận pháp tông sư, chỉ cần thì có thể dễ dàng thành một luyện khí tông sư. Thủ lĩnh một phương thế lực có thể kháng cự sự hấp dẫn của luyện khí tông sư hay sao? Kỳ thật nếu các phương để thần vương xuất mã thì chỉ trong chớp mắt đã có thể đến trước mặt Tần Vũ. Chỉ là địa vị của thần vương quá cao, không thua kém mấy so với bát đại thánh hoàng. Buộc thần vương tự thân xuất mã đi mời một trận pháp tông sư. Không có thần vương nào chịu hạ thấp thân phận làm điều này. Vài ngày sau, trong trận pháp càn khôn, một đoàn người đang cung kính đứng yên lặng. Đứng đầu là Thu Trọng Phục. Tiếp theo có 10 người hai chấm. Xích Hồng Phong, Tiên Vũ, Lam Sơn Hỏa, Nhạc Vũ Giao, Nhạc Vũ Y Cung Thư, Cẩn Không, Cẩn Long, Liễu Băng, Đàm Cửu. Tiếp sau lưng 10 người này chính là 102 hạ bộ thiên thần. Bái kiến chủ nhân. Toàn bộ 113 thiên thần cúi người cung kính nói. Tần Vũ đứng đối diện với 113 thiên thần. Sau lưng Tần Vũ chính là mấy người Hắc Vũ, Phúc Bá, Út Lam, Ô Hách, Hồng Vũ, Lục Thủy. Mục quang của Tần Vũ nhìn thẳng vào Đàm Cửu. Đàm Cửu, Tần Vũ lên tiếng gọi, trên mặt hiện lên nét cười nhẹ. Đàm Cửu bước lên trước một bước, cung kính nói hai chấm. Chủ nhân, trước đây Đàm Cửu bất kính đối với chủ nhân, mong chủ nhân thứ tội. Đàm Cửu lúc này đã không dám có lấy một chút ý nghĩ đối nghịch. Mùi vị oán hận xem ra khó chịu đựng nhỉ. Tần Vũ mỉm cười nói. Sắc mặt Đàm Cửu tái đi. Lúc vừa bị hấp thu vào tòa thần tháp, Đàm Cửu đích xác rất oán hận Tần Vũ. Nhưng hắn vừa có ý nghĩ oán hận Tần Vũ thì linh hồn phảng phất như bị thiêu đốt, đau đớn chịu không nổi. Lúc này Đàm Cửu đã nghĩ ra, linh hồn bị trói buộc thì không được có một chút ý nghĩ đối nghịch. Nếu không thì chính là tự tìm khổ. Đàm Cửu sau này không dám nữa. Đàm Cửu cung kính nói. Tần Vũ gật đầu, nhìn Thu Trọng Phục một cái hai chấm. Thu Trọng Phục, nghe nói những thiên thần bình thường đều xưng hô ngươi là Thu Trọng tiên sinh. Lúc này có phải ngươi cũng rất ấm ức khó chịu không? Thu Trọng Phục giọng bình ổn nói hai chấm. Chủ nhân có thể bố trí được đại trận như thế này, ít nhất về tài nghệ trận pháp cũng là người mạnh nhất mà Thu Trọng đã gặp bao nhiêu năm nay. Chủ nhân có tài nghệ trận pháp như thế thì tài nghệ luyện khí chắc cũng rất cao. Thu Trọng tin rằng đi theo chủ nhân còn tốt hơn làm cường đạo. Thực tế Thu Trọng Phục có ấm ức thì cũng bất lực, linh hồn cũng đã bị trói buộc. Hắn còn có thể làm gì? Thu Trọng Phục, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng với Phúc Bá quản lý đám thiên thần này. Đồng thời ngươi cũng làm cận vệ cho ta. Lúc ta đi ra ngoài thì ngươi ở bên cạnh ta. Còn lúc ta tu luyện thì ngươi có thể đi làm chuyện riêng của ngươi. Tần Vũ bình thản nói. Tuân lệnh chủ nhân. Sắc mặt Thu Trọng Phục thoáng xuất hiện tia vui mừng. Thu Trọng Phục lo nhất là Tần Vũ bắt hắn ở trong Khương Lan giới, như thế thì vô cùng buồn chán. Ở bên cạnh Tần Vũ thì có thể đi đây đó tại thần giới. Tần Vũ tâm ý nhất động, toàn bộ 112 thiên thần liền thu nhập vào trong Khương Lan giới. Chỉ có đám Thu Trọng Phục cùng Hồng Vũ, Lục Thủy, Ô Hách còn ở lại. Đại ca, đệ còn tưởng Lưu Quang Thương đạo do đệ sáng tạo có thể chiến thắng đại ca. Không tưởng được chỉ trong chớp mắt đại ca có thể bắt giữ thượng bộ thiên thần, lại còn bố trí ra đại trận như thế này. Hắc Vũ cảm thán nói. Tần Vũ kinh dị hai chấm, Lưu Quang Thương đạo chính là thương thuật quái gì đó của đệ. Tại sao lại bảo quái gì? Hắc Vũ bất mãn nói, thực không dễ dàng gì tìm được cách tu luyện này. Tần Vũ cười ha ha hai chấm, a, không phải quái gì, là lợi hại được chưa? Hắc Vũ không khỏi bật cười. Tần Vũ đại nhân đúng là quái gì nha, bọn tôi vừa về đến thần giới liền cảm ứng được chừng nào thiên kiếp hạn kỳ rồi. Hồng Vũ nhòn cười đưa đôi mắt đẹp nhìn Thu Trọng Phục luôn giữ bộ mặt lạnh lùng rồi nói với Tần Vũ. Ốt Lam cũng gật đầu nói hai chấm, đúng, bọn ta đích xác là vừa đi ra liền cảm ứng được bao giờ thiên kiếp hạn kỳ. Ô, trong lòng Tần Vũ mơ hồ nhận định, quả nhiên không ngoài dự liệu của mình. Càn khôn thế giới là một thế giới tồn tại độc lập. Thần kiếp thông dụng của thần giới, tiên ma yêu giới đều vô pháp hàng lâm tại càn khôn thế giới. Đại khái chừng nào độ kiếp? Tần Vũ cười nói, nhanh thôi, hơn trăm năm ạ. Hồng Vũ nói, ô hách há miệng nói hai chấm, ta cũng không chênh lệch lắm, trên dưới 200 năm. Tần Vũ khe khẽ gật đầu. Lúc này Thu Trọng Phục với bộ mặt lạnh lùng thường trực đứng ở bên cạnh Tần Vũ cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Thủ hạ của chủ nhân sao còn chưa độ thần kiếp? Được rồi, mấy người các ngươi vào Khương Lan giới đi tiểu hắc, để tu luyện hay ra ngoài đi đây đó với ta. Tần Vũ cười nói, đương nhiên là đi ra ngoài với đại ca. Hắc Vũ cười nhẹ nói. Sau đó Hắc Vũ nhìn trận pháp không gian một lượt, cảm thán nói hai chấm, trận pháp không gian này thật lợi hại, không thua kém Khương Lan giới. Bọn Hồng Vũ còn chưa độ kiếp, ở tại đây lại có thể bảo trì nhân hình. Tần Vũ khẽ gật đầu. Tần Vũ mang Khương Lan giới từ trong càn khôn thế giới ra, sau đó thu nhập thể nội. Chỉ cần không để Khương Lan giới ở càn khôn thế giới thì thần kiếp đám người Hồng Vũ có thể cảm ứng được thần kiếp. Nhẹ nhàng thu lại trận pháp không gian. Tần Vũ, Hắc Vũ sánh vai nhau đi trước. Hai người Thu Trọng Phục, Phúc Bá đi theo phía sau. Tần Vũ, Hoàng Tính đang đợi bên ngoài trận pháp. Vừa nhìn thấy trận pháp tiêu tán lập tức ớt tiếng gọi. Đồng thời thân hình lói lên xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Lúc này bên cạnh Hoàng Tính còn có một trung niên nam tử sâu tóc rậm rạp đen nhánh. Chỉ nhìn khí thế đã có cảm giác trầm mùng như Thái Sơn. Trung niên nam tử đó mở miệng nói hai chấm. Tần Vũ, tại hạ là ấy trì thành chủ ấy trì cung Lam. Vị này chính là công chúa Hoàng Phủ Tính của Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Hai người chúng tôi tới đây chính là lĩnh mệnh của Đông Cực Thánh Hoàng tới mời các hạ đến gia nhập làm một thành viên của Huyễn Kim Sơn. Hoàng Phủ Tĩnh công chúa. Tần Vũ cười dài nhìn về phía Hoàng Tĩnh. Hoàng Tĩnh thấy hắn cười, bất giác khuôn mặt trắng trẻo đỏ hồng. Lúc này ấy chỉ cung Lam đưa cho Tần Vũ một quyển trục kim sắc. Hai huyên đệ Tần Vũ, Hắc Vũ nhìn nhau một cái. Tần Vũ liền tiếp lấy quyển trục kim sắc, trực tiếp dùng thần thức đọc lướt qua nội dung trong quyển trục. Chính là thiếp mời của Đông Cực Thánh Hoàng. Hai người ấy chỉ cung Lam, Hoàng Phủ Tính nhìn Tần Vũ đợi câu trả lời của Tần Vũ. Nếu một người bình thường nhận được thiếp mời của Thánh Hoàng khẳng định sẽ hưng phấn nhận lời. Chỉ là Tần Vũ bây giờ thân phận lại là một trận pháp tôn sư. Trầm ngâm một lúc, Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tính hai chấm. Hoàng Tính cô nương. À, Hoàng Phủ Tính công chúa. Ta muốn hỏi một khi ta gia nhập Đông Cực Huyễn Kim Sơn có phải là hoàn toàn phải nghe theo mệnh lệnh của Đông Cực Huyễn Kim Sơn? Ấy chỉ cung Lam kinh ngạc giơ ngón tay cách lên với Hoàng Phủ Tính hai chấm, giỏi. Hoàng Phủ Tính cười nói hai chấm. Ta biết là huyên quan tâm điều này, nên trước khi ta đi đã thương lượng việc này với Phụ Hoàng. Huyên chỉ cần đến Đông Cực Huyễn Kim Sơn của ta, tự do hoàn toàn không bị trói buộc. Cho dù sau này huyên muốn ly khai thì Đông Cực Huyễn Kim Sơn của ta cũng không ngăn cản. Trong lòng Tần Vũ thấy nhẹ nhõm, đồng thời cũng dâng lên một tia cảm kích. Xem ra Đông Cực Thánh Hoàng đối đãi với mình rất tốt. Có điều Tần Vũ lại không biết, không chỉ Đông Cực Thánh Hoàng, thực tế bảy vị Thánh Hoàng khác, còn có cả người của Huyết Yêu Sơn, Tu La Hải, Song Vực Đảo đều có thể không hạn chế tự do. Nếu hạn chế tự do thì làm sao mà mời một trận pháp tông sư gia nhập được? Đại ca, huyên thật muốn đi. Hắc Vũ hạ giọng nói hai chấm, hầu tử hắn lại đang ở. Hầu Phí đang ở Tu La Hải, nhưng Tu La Hải có thể nói là thế lực thù địch của Bát Đại Thánh Hoàng. Không sao, không nghe Đông Cực Thánh Hoàng bệ hạ đã đáp ứng à, sau này chúng ta muốn ly khai thì tùy ý sao? Tần Vũ cười nói. Kỳ thật với thủ đoạn của Tần Vũ, nơi nào có thể giam giữ hắn? Chỉ là có lời đáp ứng từ miệng Đông Cực Thánh Hoàng, sự tình sau này càng giản đơn. Ấy chỉ Cung Lam cười ha ha nói hai chấm, vậy thì tốt, vậy chúng ta đi thôi. Tần Vũ khẽ gật đầu. Thu Trọng Phục. Ấy chỉ Cung Lam nhìn thấy Thu Trọng Phục kinh dị nói hai chấm, ta nghe nói ngươi bị đại trận giam giữ rồi. Thật thế sao? Ấy chỉ Cung Lam không nghĩ một thượng bộ thiên thần dễ dàng khuất phục như thế. Tần Vũ liền nói hai chấm, Thu Trọng Phục bây giờ là cận vệ của ta. Thu Trọng Phục nghe thấy lời Tần Vũ, trong lòng cảm kích. Tuyệt không thể để người khác biết hắn là người hầu của Tần Vũ. Điều này vô cùng mất mặt. Hoàng Phủ Tĩnh cũng kinh ngạc nói. Thu Trọng Phục vốn rất cao ngạo. Năm xưa ta muốn mời ông ấy gia nhập Huyễn Kim Sơn. Ông ấy chết cũng không đáp ứng. Không ngờ ông ấy nguyện ý làm cận vệ cho Tần Vũ huynh. Không chỉ thượng bộ thiên thần làm cận vệ, người này là khôi lỗi, hơn nữa còn không phải là khôi lỗi bình thường. Mục quang của ấy chỉ Cung Lam nhìn thẳng vào Phúc Bá. Sắc mặt Tần Vũ trầm xuống nói hai chấm, Phúc Bá là quản gia của ta. Trong lòng Tần Vũ đã sớm coi Phúc Bá là một con người chân chính. Xem là một lão quản gia cần mẫn. Hắn không thích người khác nói Phúc Bá là khôi lỗi. Ấy chỉ Cung Lam nhìn sắc mặt Tần Vũ, biết được suy nghĩ của Tần Vũ liền nói hai chấm. Ha ha, thì ra là quản gia của Tần Vũ huyên đệ. Cười xong rồi ấy chỉ Cung Lam không đề cập đến chuyện Phúc Bá nữa. Chương 534 Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Tần Vũ quay sang nói chuyện với Hoàng Phủ Tĩnh và Hắc Vũ, còn ấy chỉ Cung Lam thì lại đang nói chuyện với Thu Trọng Phục. Ấy chỉ Cung Lam và Thu Trọng Phục hiển nhiên trước đây có quen biết. Một đoàn người cực tốc phi hành. Tần Vũ thi triển không gian lĩnh vực đem Phúc Bá bao hàm vào trong, để Phúc Bá luôn ở sau lưng hắn. Linh hồn cảnh giới của Tần Vũ đạt tới hạ bộ thiên thần đính phong. Thêm vào sự hỗ trợ của Lưu Tinh Lệ, đích xác có thể dựa vào không gian chi lực của thần giới để thi triển không gian lĩnh vực. Tiến nhập ấy chỉ thành đoàn người Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh nhanh chóng đến truyền tống trận tại đây. Tần Vũ vừa nhìn thấy truyền tống trận này liền thấy chấn kinh. Hắn biết tại thần giới vô pháp thuấn di nên không tưởng được thần giới còn có truyền tống trận. Truyền tống trận trước mắt có hình lập phương, có thể chứa được vài chục người tiến nhập cùng một lúc. Chỉ là truyền tống trận này nhìn thấy rất giản đơn. Trận thế đơn giản như thế, có thật có thể truyền tống người? Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Ấy chỉ Cung Lam bật cười hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, huynh đệ không biết điều này rồi. Trận thế này căn bản không có tác dụng gì. Còn điểm quan trọng chân chính của nó ta cũng không rõ lắm. Bất quá truyền tống trận của thần giới cũng chỉ có thần vương cao thủ mới có thể bố trí. Phụ hoàng của ta cũng đã nói qua, truyền tống trận chẳng có quan hệ gì nhiều với trận pháp, mà là có quan hệ với không gian pháp tắc. Hoàng Phủ Tĩnh ở một bên giải thích. Trong lòng Tần Vũ liền có một khái niệm mơ hồ. Có thể đến khi mình hoàn toàn lĩnh ngộ không gian pháp tắc của thần giới mới rõ được làm sao bố trí truyền tống trận mất. Đi qua truyền tống trận chúng ta sẽ đến được bên dưới Huyễn Kim Sơn. Ấy chỉ Cung Lam giải thích. Hắc Vũ nghi hoặc hỏi hai chấm, vì sao không trực tiếp truyền tống tiến nhập Huyễn Kim Sơn thế? Hoàng Phủ Tĩnh cười tít mắt nói hai chấm. Nếu trực tiếp truyền nhập Huyễn Kim Sơn vậy không phải nói là chỉ cần tốn một ít thần linh thạch là thần nhân đều có thể trực tiếp truyền nhập Huyễn Kim Sơn rồi sao? Như vậy sao được? Hắc Vũ gật đầu. Mấy người Tần Vũ khởi động truyền tống trận, không cảm thấy chút ba động, chỉ phát hiện không gian trước mắt biến ảo. Mấy người Tần Vũ đã đến nơi. Ha ha, ấy chỉ huynh, vị đó là Tần Vũ. Mấy người Tần Vũ mới vừa truyền tống tới đã nghe âm thanh huyên náo, hơn nữa nghe ra toàn là nói tới mấy người bọn họ. Tần Vũ không khỏi nghi hoặc nhìn qua. Trước mặt có mười mấy nam nữ ở bên ngoài truyền tống trận, mặt mày tươi tỉnh nhìn đám người Tần Vũ.

Tần Vũ không khỏi nhìn thị vệ đứng hai bên cửa. Xem thực lực của hai thị vệ đó tối thiểu là trung bộ thiên thần. Còn thực lực chuẩn xác thì Tần Vũ cũng không phán đoán được. Phụ hoàng biết huynh sắp tới chắc đã chuẩn bị kỹ càng để chiêu đãi huynh. Hoàng Phủ Tĩnh cười nói với Tần Vũ hai chấm, đi nào, chúng ta vào thôi. Nói rồi bước về hướng cửa điện. Một trong hai thị vệ ở hai bên cửa điện sắc mặt hiện vẻ tiếu dung, cung kính nói hai chấm, công chúa, Thánh Hoàng Bệ Hạ đã có lệnh truyền, khi Tần Vũ đại nhân đến thì trực tiếp đưa người tới đình Nam Thủy Tạ. Hoàng Phủ Tĩnh khe khẽ gật đầu rồi sau đó đưa đoàn người Tần Vũ bước vào đại điện. Đại điện thật lớn, chiều dọc chiều ngang đều dài hơn 20 trượng, bình thường đông cực Thánh Hoàng chính thức bàn chuyện tại đây. Hai bên đại điện đều có thông đạo, đoàn người Tần Vũ bước vào thông đạo bên phải. Đại ca, để có cảm giác trong này rất kỳ quái. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Hắc Vũ ở cạnh bên, thoáng nhìn bốn phía, dùng thần thức truyền âm nói hai chấm, tiểu Hắc, cả cái Đông Cực Thánh Hoàng điện này đều nằm trong phạm vi thần thức của Đông Cực Thánh Hoàng. Ông ấy luôn quan sát chúng ta. Nếu Đông Cực Thánh Hoàng nghe được lời Tần Vũ nhất định vô cùng chấn kinh. Đại ca, huyên cảm ứng được thần thức của Thánh Hoàng. Hắc Vũ lập tức truyền âm hỏi. Thần thức của Thần Vương Tần Vũ cũng có thể tra ra. Đối diện với sự nghi hoặc của Hắc Vũ, Tần Vũ chỉ khe khẽ gật đầu. Không gian chi lực của càn khôn thế giới lúc nào cũng bố trí chung quanh thân thể. Nếu có người muốn tra xét ta, tuyệt đối không thoát khỏi sự tra xét của ta. Tần Vũ vô cùng tự tin thầm nghĩ. Không gian chi lực của càn khôn thế giới, Tần Vũ là người sáng tạo càn khôn thế giới nên trong phạm vi không gian chi lực của càn khôn thế giới bao phủ, bất kỳ chút biến hóa nào Tần Vũ cũng đều biết ngay tức khắc. Còn Đông Cực Thánh Hoàng lại không tra ra được không gian chi lực chung quanh thân thể Tần Vũ. Một là vì không gian chi lực này là của càn khôn thế giới. Bản thân Đông Cực Thánh Hoàng không biết một chút gì về không gian pháp tắc của càn khôn thế giới. Hai là vì bản thân Tần Vũ thao túng khống chế không gian chi lực của càn khôn thế giới đã đến mức xuất thần nhập hóa. Giống như Xuân Phong hóa vũ xâm nhập mọi nơi chung quanh nên không ai có thể phát giác. Chỉ là nếu hai người đối chiến, bản thân Đông Cực Thánh Hoàng vốn đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc có thể tức khắc vận dụng không gian chi lực của cả thần giới. Tần Vũ còn lâu mới là địch thủ. Nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, đi men theo bờ một cái hồ nhỏ bằng đá một chút thì đến bên ngoài cửa một tòa trang viên. Đến nơi rồi, Phụ Hoàng đang ở bên trong. Hoàng Phủ Tĩnh mỉm cười nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, không tự chủ được sắc mặt lãnh tuấn hiện lên một tia tiếu dung. Tần Vũ và Hoàng Phủ Tĩnh Tĩnh sánh vai nhau đi tới. Mấy người Hắc Vũ, ấy chỉ Cung Lam, Thu Trọng Phục, Phúc Bá cũng đi theo phía sau. Đi vào trong trang viện này rồi. Nguyên lai lại là một cái ao lớn. Trên mặt ao có một thông đạo nhỏ hẹp. Đi qua thông đạo này thông đến một tòa kiến trúc tinh xảo trên mặt nước. Đang ở đằng xa, Tần Vũ đã nghe thấy tiếng cười nói từ trên tòa lâu các tinh xảo đó. À, có không ít người đó. Hoàng Phủ Tĩnh nở một nụ cười nói với Tần Vũ. Đồng thời chân bước nhanh hơn đưa Tần Vũ trực tiếp tiến nhập tòa lâu các này. Sau đó đi thẳng lên tầng 2. Khắp bốn phía tầng 2 đều là cửa, chỉ có một nửa là phòng ốt còn một nửa là khoảng không. Trong tầng 2 có 6 người ngồi. 3 nam 3 nữ. Phân biệt là một trung niên sắc mặt ôn hòa, hai phụ nữ xinh đẹp, còn có một cô bé rất hoạt bát và hai nam tử khí thế kinh nhân như bảo hổ. Phụ hoàng, Tần Vũ đã đến rồi, mẫu hậu cô cô. Hoàng Phủ Tĩnh nói rồi cười hi hi la lên. Ấy chỉ Cung Lam lập tức cung kính nói hai chấm, bái kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ, Thần Vương Điện Hạ, Hoàng hậu nương nương. Ấy chỉ Cung Lam chỉ chào ba người này, còn ba người kia thì chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Tần Vũ, để ta giới thiệu cho huynh nhé. Hoàng Phủ Tĩnh nhiệt tình nói hai chấm, đây là phụ hoàng của muội, Đông Cực Thánh Hoàng. Mục quang của Tần Vũ dừng trên người của trung niên nam tử ôn hòa. Người trung niên ôn hòa này mặc kim sắc ti bào, màu sắc nhu hòa, trên mặt mang nét cười. Tần Vũ bái kiến Thánh Hoàng Bệ Hạ. Tần Vũ cúi người hành lễ. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự đã cẩn thận quan sát Tần Vũ từ lúc hắn tiến vào. Kết quả làm ông chấn kinh. Trong thể nội Tần Vũ lại vẫn đang có khí tức của thần chi lực. Tần Vũ, thần chi lực của ngươi vẫn chưa biến thành thiên thần chi lực. Đông Cực Thánh Hoàng có chút kinh ngạc hỏi hai chấm, thần chi lực. Cô bé hoạt bát ngồi cạnh bên lập tức kinh ngạc nói, hai nam tử kia cũng chấn kinh nhìn Tần Vũ. Một trận pháp tông sư tu vi tinh thông như thế mà trong thể nội lại vẫn đang là thần chi lực. Tần Vũ gật đầu nói hai chấm. Đúng vậy thưa Thánh Hoàng bệ hạ. Tinh lực của tại hạ bình thường tập trung vào trận pháp. Đối với năng lượng thể nội tuyệt không chú ý. Nguyên lai là thế, chẳng trách ngươi có thể đạt được thành tích như thế này. Đông Cực Thánh Hoàng gật đầu, hướng về một phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói hai chấm, Lưu Hương, muội thấy Tần Vũ thế nào? Đông Cực Thánh Hoàng lập tức giới thiệu với Tần Vũ hai chấm, Tần Vũ, đây là Bách Hoa Thần Vương. Tần Vũ cẩn thận quan sát mỹ phụ nhân trước mặt. Mắt thấy mỹ phụ nhân mặc một bộ la sam phấn sắc, giữa trán có một chấm đỏ, ánh mắt như nước hồ thu. Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương cẩn thận quan sát Tần Vũ một lúc. Cuối cùng khẽ gật đầu nói hai chấm. Đúng là rất khá. Ít nhất cũng trầm mùn hơn ba đứa con trai của huyên nhiều lắm. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự không nhịn được bật cười. Ba đứa con trai. Tần Vũ nhìn hai nam tử trong các lâu một cái hai chấm. Không lẽ là hai người này với lại Hoàng Phủ Lưu Thủy đều là con trai của Đông Cực Thánh Hoàng. Lúc Tần Vũ đang ngẫm nghĩ trong lòng Hoàng Phủ tính tức thì tiếp tục giới thiệu hai chấm, Tần Vũ, đây là mẫu hậu của muội. Ra mắt Hoàng hậu nương nương. Tần Vũ khẽ cúi người. Hoàng hậu nếu luận địa vị thì cao nhưng luận thực lực lại không cao lắm. Chỉ là trung bộ thiên thần mà thôi. Song tu với Đông Cực Thánh Hoàng bao nhiêu năm rồi mà thực lực thấp như thế cũng chứng minh ngộ tính tu luyện thật sự không cao. Hoàng hậu cũng khẽ gật đầu với Tần Vũ. Đây là muội muội Linh Nhi của muội, Hoàng Phủ Linh. Đây là đại ca của muội Hoàng Phủ Liệt Quân, đây là nhị đệ của muội Hoàng Phủ Liệt Hỏa. Còn tam đệ nhà muội huyên cũng đã gặp rồi. Hoàng Phủ Tĩnh giới thiệu huyên đệ tỷ muội của mình rất ngắn gọn. Tần Vũ khẽ hành lễ. Hoàng Phủ Liệt Hỏa, Hoàng Phủ Liệt Quân đều để đầu vàng tóc cắt ngắn rất hợp nhãn, khí thế đều cực kỳ kinh nhân. Chỉ nhìn sơ, Hoàng Phủ Liệt Quân râu tóc dựng đứng. Xem ra là người táo bạo. Hoàng Phủ Liệt Quân tóc ngắn như cương châm, toàn thân xem ra rất cương nghị, vững chãi hơn một chút. Chỉ là hai mắt khép hờ, loại ngạo khí nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt không khỏi tán phát ra ngoài. Con trai con gái của Đông Cực Thánh Hoàng này đều bất phàm a. Trong lòng Tần Vũ cảm thán hai chấm, ba người con trai, hai người con gái, thực lực đều mạnh như thế. Tần Vũ tình không hiểu biết về bát đại thần tộc. Bát đại thần tộc này không giống với phàm nhân tu luyện phi thăng lên. Huyết mạch của bát đại thần tộc là vô cùng trọng yếu. Huyết mạch của đời thứ nhất của bát đại thần tộc là tốt nhất, thành tựu cao nhất. Từng đời truyền lại, càng về sau huyết mạch càng không tốt, thành tựu càng khó đạt mức cao. Giống như Khương gia của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành. Hai huyên đệ Khương Lan cùng với Khương Phạm đều là thần vương. Còn Khương Hình cũng chỉ là đời kế sau hai người mà thôi. Nhìn lại Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Bách Hoa Thần Vương này cùng Đông Cực Thánh Hoàng. Còn có Kim Kiếm Thần Vương Hoàng Phủ Lôi. Ba người này cũng có quan hệ là anh em ruột. Đời thứ nhất của bọn họ khi tu luyện thì độ khó giảm đi rất nhiều. Cha mẹ của mấy người Đông Cực Thánh Hoàng, Bắc Cực Thánh Hoàng ở đâu? Trừ bản thân Đông Cực Thánh Hoàng, Bắc Cực Thánh Hoàng ra, vợ con họ cũng đều không biết. Đây cũng có thể tính là một bí mật của thần giới. Bát đại thần tộc có ưu thế nhưng cũng có nhược điểm. Mạnh như đời thứ nhất, nhân số tuy cực ít nhưng hơn nửa là thần vương, còn lại đều là thượng bộ thiên thần. Còn đời thứ hai, rất hiếm khi mới có một thần vương. Còn đời thứ ba về sau, trong đó muốn có một thần vương là rất khó, trừ phi là người có nghị lực cực lớn. Phàm nhân thì sao? Tuy độ khó của tu luyện rất lớn nhưng tiềm lực của bọn họ cũng rất lớn. Không quản là đời nào, tu luyện đến về sau này đều có một tia hy vọng trở thành thần vương. Tỷ tỷ nghe nói tỷ rất có hảo cảm đối với Tần Vũ. Hoàng Phủ Linh mở to mắt lúc thì nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, lúc thì nhìn Tần Vũ. Hoàng Phủ Tĩnh không nhịn được chừng mắt nhìn Hoàng Phủ Linh một cái. Phụ hoàng mời Tần Vũ đến, người chuẩn bị cho Tần Vũ đảm đương chức vụ gì vậy? Hoàng Phủ Liệt Hỏa mạnh mẽ lên tiếng. Đối với điều này ta đã nghĩ đến một chức vụ. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự mỉm cười nói hai chấm. Các người cũng đều biết, trong Hoàng Thành có Đông Cực Thánh Hoàng Điện cùng với bốn điện khác là Lam Huyền Điện, Hắc Phong Điện, Liệt Quân Điện, Thiên Hoang Điện. Nhưng bây giờ chỉ có ba vị điện chủ, trong đó có Lam Huyền Điện còn bỏ trống, chưa có ai đảm đương được chức vụ Lam Huyền Điện chủ. Vì thế ta nghĩ, nhị ca, Bách Hoa Thần Vương nhướng mắt, khí thế trở nên lăng lệ. Nhị ca, vị trí điện chủ của Lam Huyền Điện vẫn bỏ trống không phải vì không có người đảm đương được, mà là do cạnh tranh quá kịch liệt. Vì thế vẫn chưa có phán định được. Vị trí điện chủ gần với địa vị của thần vương, nhị ca không thể dễ dàng cấp cho một người mới đến chưa có thành tích gì như thế. Bách Hoa Thần Vương trực tiếp phản đối. Một thần vương phản đối liền làm cho Đông Cực Thánh Hoàng không nói được lời nào nữa. Đông Cực Huyễn Kim Sơn có tam đại thần vương, Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Lôi, Hoàng Phủ Lưu Hương. Trong ba người này chỉ có Hoàng Phủ Lưu Hương là nữ. Lúc bình thường hai vị ca ca đều nhường nhịn vị muội muội này. Nhị ca, huynh xem, điện chủ của Hắc Phong Điện và Thiên Hoang Điện đều là lão thần đã lập công lao to lớn trong đại kiếp khoáng thế 6 ức vạn năm trước. Thành tích rất nhiều, thực lực cũng đều là thượng bộ thiên thần đính phong. Bọn họ làm điện chủ không ai phản đối. Liệt Quân Điện thì đặc cấp cho đại hoàng tử Hoàng Phủ Liệt Quân. Đại hoàng tử bao nhiêu năm nay xuất lính đại quân thiên thần Nam Chinh Bắc Chiến. Thêm vào địa vị của nó làm điện chủ cũng không ai phản đối. Chỉ là hiện tại lại dùng một người mới. Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương lắc đầu, hiển nhiên là Hoàng Phủ Lưu Hương rất bất mãn. Tần Vũ nghe lời Bách Hoa Thần Vương nói một lượt liền hiểu ngay, đây là đẳng cấp và địa vị của Đông Cực Huyễn Kim Sơn. Rất hiển nhiên, bốn vị điện chủ này là nhân vật gần ngang với thần vương, địa vị cao hơn thượng bộ thiên thần bình thường. Nếu mình thành một điện chủ sau này cầu thân với Bắc Cực Thánh Hoàng cũng có chút tiếng tăm. Nhưng mà thành tích của mình quá kém. Thánh Hoàng bệ hạ, Tần Vũ vừa muốn lên tiếng cự tuyệt, Đông Cực Thánh Hoàng lại giơ tay ngăn lại. Sau đó cười nói với Bách Hoa Thần Vương hai chấm, Lưu Hương, muội nói cũng có đạo lý. Mấy năm nay người chân chính tranh đoạt vị trí Lam Huyền Điện chủ chỉ có hai người phải không? Một là môn nhân của muội, còn có một đại đội trưởng của thiên thần quân đội. Hoàng Phủ Lưu Hương khe khẽ gật đầu nói hai chấm, Tuyết Ngữ nó tuy là nữ tử nhưng đã theo muội bao nhiêu năm rồi. Nhìn đi nhìn lại thì đã lập rất nhiều công lao cho Huyễn Kim Sơn ta. Luận thực lực, nó cũng là thượng bộ thiên thần. Nó làm Lam Huyền Điện chủ sao lại không được? Lúc này Hoàng Phủ Liệt Quân vốn một mực trầm mặc lên tiếng hai chấm. Cụ cụ, Tuyết Ngữ cô ấy đích xác rất giỏi. Nhưng hảo huyên đệ đồng hầu của con trong thiên thần quân đội không thấp hơn con. Mặc dù nói thiên thần quân đội là do con thống lĩnh nhưng thực chất phần lớn thời gian là do đồng hầu huyên đệ nắm giữ. Còn địa vị, thành tích, thực lực cũng đủ để đảm đương vị trí Lam Huyền Điện chủ. Tần Vũ chỉ đứng một bên lắng nghe. Rất hiển nhiên, Đông Cực Thánh Hoàng ủng hộ mình, Bách Hoa Thần Vương ủng hộ môn nhân của bà ta, còn Hoàng Phủ Liệt Quân cùng với rất nhiều người trong thiên thần quân đội ủng hộ cho đồng hầu. Đại ca, tựa hồ như vị trí này rất nhiều người muốn tranh đoạt. Hắc Vũ dùng thần thức truyền âm nói, ta không đến thì hai phe bọn họ duy trì trạng thái đối lập. Hiện tại ta đến đây, Đông Cực Thánh Hoàng muốn cấp vị trí này cho ta. Hai phe này tự nhiên không thể ngồi yên rồi. Tần Vũ truyền âm hồi đáp, hắn vẫn giữ bình tĩnh. Chương 536 tranh đoạt. Hoàng Phủ Linh ngồi cùng một chỗ với Hoàng Phủ Tĩnh lúc này bỗng đứng lên nói hai chấm. Phụ hoàng, cụ cụ, các người đừng tranh nhau nữa. Con nghe nói Tần Vũ rất lợi hại mà. Bố trí ra trận pháp, đến thượng bộ thiên thần cũng không phá được. Chỉ đơn giản dùng trận pháp này thì Tuyết Ngữ tỷ tỷ cùng với đồng hầu đại ca đều không phá được. Tần Vũ làm Lam Huyền Điện chủ, con tán thành cả hai tay hai chân. Còn cả hai chân, cái con tiểu nha đầu ngươi, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phủ Lưu Hương cũng bật cười. Tần Vũ cũng cười nhìn Hoàng Phủ Linh thật là một tiểu nha đầu khả ái. Lúc này Hoàng Phủ Liệt Hỏa mạnh mẽ lên tiếng hai chấm. Nói phức tạp như thế làm gì? Đơn giản một chút. Để bọn họ giao chiến với nhau. Ai mạnh thì người đó làm điện chủ. Vậy chẳng phải là xong sao? Tần Vũ cẩn thận lắng nghe, nghe Hoàng Phủ Liệt Hỏa nói như thế liền cười thầm trong lòng. Nếu thực sự tỉ thí, mình trực tiếp bố trí ra đại trận, hai người đó làm sao mà phản kháng? Cũng không thể ra khỏi đại trận. Trong đại trận chỉ có mình nắm quyền sinh sát. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự hai mắt sáng rỡ, gật đầu nói hai chấm. Tốt, vậy sử dụng phương pháp của Liệt Hỏa đi. Để bọn họ. Tốt cái gì mà tốt? Hoàng Phủ Lưu Hương ngắt lời Đông Cực Thánh Hoàng. Hoàng Phủ Lưu Hương nhìn Đông Cực Thánh Hoàng một cách nó hai chấm. Nhị ca, huyên rõ ràng đã biết Tần Vũ có thể bố trí ra trận pháp không gian. Khả năng thắng của Tuyết Ngữ và Đồng Hầu quá thấp. Thế này là huyên cố ý muốn để cho Tần Vũ thắng. Lưu Hương, vậy muội nói phải làm sao? Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nhìn Hoàng Phủ Lưu Hương, Tần Vũ cũng nhìn vị Bách Hoa Thần Vương này. Không biết Bách Hoa Thần Vương rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp gì để tuyển chọn Lam Huyền Điện Chủ. Hoàng Phủ Lưu Hương trầm ngâm một lúc. Nói hai chấm. Lam Huyền Điện là một trong bốn điện. Trong điện không chỉ đơn giản là phải có điện chủ mà còn cần đại đội thủ hạ. Như thế mới không làm mất danh tiếng bốn điện của Huyễn Kim Sơn ta. Có thủ hạ thì phải kiểm nghiệm tố chất của toàn thể thủ hạ. Vậy thế này đi. Định ra ba trường tỉ thí. Người dự tuyển điện chủ tỉ thí một trường, trung bộ thiên thần một trường, hạ bộ thiên thần một trường. Trong ba trường tỉ thí, phe nào có hai trường thắng là người đó thắng. Tần Vũ một phe, Đồng Hầu một phe, còn Tuyết Ngữ một phe. Ba phe luôn lưu giao chiến, phe nào thắng nhiều nhất là điện chủ. Thế nào? Trên mặt Hoàng Phủ Lưu Hương khẽ mỉm cười. Tuyết Ngữ là môn nhân của bà, bà đường đường là một thần vương. Muốn tìm ra một trung bộ thiên thần lợi hại, một hạ bộ thiên thần lợi hại chẳng phải chỉ là cực kỳ dễ dàng sao? Điều này, Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nhíu mày. Muội muội của ông muốn dốc hết sức giúp đỡ Tuyết Ngữ. Một thần vương muốn dốc hết sức giúp đỡ một người. Vậy người phái ra đánh trận khẳng định là vô cùng lợi hại. Tần Vũ muốn thắng e rằng là rất khó. Còn Đồng Hầu ư? Sau lưng gần như là cả thiên thần quân đội. Chẳng cần chọn cũng có thể từ trong đó tuyển ra trung bộ thiên thần và hạ bộ thiên thần mạnh nhất. Vậy thì người đánh trận cũng không cần phải nói. Còn Tần Vũ có thể phái người nào đánh trận đây? Đông Cực Thánh Hoàng đột nhiên nói hai chấm. Tần Vũ đến Huyễn Kim Sơn ta còn chưa tặng lễ vật cho hắn. Trước hết ta tặng một đội thị vệ. Nhị ca, huyên không thể ngang nhiên thiên vị giúp đỡ một người như thế được. Hoàng Phủ Lưu Hương cười tít mắt nói hai chấm. Vô luận là Tần Vũ hay là Đồng Hầu, hoặc là môn nhân Tuyết Ngữ của muội, người do bọn họ phái ra phải do bọn họ tự mình mời và được sự đồng ý của người đó. Người ngoài không được cưỡng ép ra lệnh. Không chỉ có muội mà nhị ca còn có đại ca đều không được nhúc tay vào. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nhất thời không nói được tiếng nào. Không ai được giúp đỡ. Tuyết Ngữ ở bên cạnh Bách Hoa Thần Vương quá lâu rồi. Một đám người trong Bách Hoa Vương phủ ai không có quan hệ tốt với Tuyết Ngữ. Tuyết Ngữ nhờ người ta, ai không giúp đỡ. Đồng Hầu cũng không cần nói. Còn Tần Vũ mới quen biết mấy người. Người khác dựa vào cái gì mà đi giúp Tần Vũ. Thánh Hoàng bệ hạ, việc này cũng không nên cưỡng cầu. Vị trí này tại hạ có thể đoạt được thì sẽ được. Không đoạt được xem ra là không thuộc về tại hạ. Án chiếu theo biện pháp Bách Hoa Thần Vương nói đi, người do tại hạ phái ra phải được bản thân họ đồng ý. Tần Vũ lên tiếng. Hoàng Phủ Lưu Hương liền cười hai chấm, nhị ca, nghe thấy không? Tần Vũ huynh để tự thân đáp ứng rồi đó. Nói rồi Hoàng Phủ Lưu Hương cười với Tần Vũ, Tần Vũ tiểu huynh để rất sáng suốt. Đông Cực Thánh Hoàng nhìn Tần Vũ một cái rồi thở dài. Hoàng Phủ Tĩnh cũng dùng thần thức truyền âm cho Tần Vũ. Tức giận bất bình nói hai chấm. Tần Vũ, huyên có thể đã thu phục được một số người. nhưng tối đa chỉ là đám thiên thần làm cường đạo. Người tuyển ra từ trong đám đó có được bao nhiêu tài năng? Môn nhân của cô muội ai ai cũng đều là tinh anh. Tuyết Ngữ được đối đãi như con gái của cô, thậm chí còn có Hồng Mông Linh Bảo. Hồng Mông Linh Bảo. Trong lòng Tần Vũ khẽ chấn động. Xem ra mình đã coi thường Bách Hoa Thần Vương rồi. Người ta là một thần vương. Muốn giúp đỡ một môn nhân cho dù không giúp ngoài mặt mà âm thầm giúp thì năng lượng có thể dùng đến cũng rất đáng sợ. Chỉ là trên mặt Tần Vũ có một nét cười nhẹ. Tần Vũ mười phần tin tưởng. Đông Cực Thánh Hoàng chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Sau đó nói hai chấm. Được rồi, như thế đi. Việc này quyết định như thế. Còn thời gian tỉ thí sẽ là. Không cần gấp. Việc này quan hệ tới vị trí Lam Huyền Điện Chủ. Cần phải chuẩn bị kỹ một chút. Thế này đi. Một năm sau hãy tỉ thí cũng không muộn. Hoàng Phủ Lưu Hương lập tức nói. Đông Cực Thánh Hoàng thực sự không ngăn được sự cứng đầu của muội muội mình. Chỉ có thể gật đầu nói hai chấm. Được. Một năm sau. Vào ngày hôm nay một năm sau quyết định vị trí Lam Huyền Điện Chủ. Nhị ca, vậy quyết định thế nhé, muội đi trước đây. Hoàng Phủ Lưu Hương cười tủm tỉm bước đi. Lúc Hoàng Phủ Lưu Hương đi ngang qua Tần Vũ, còn mỉm cười với Tần Vũ. Thần thức truyền âm nói hai chấm. Tiểu gia hỏa, phải nỗ lực nhé. Đừng để người của ngươi thua thê thảm quá. Sau đó Bách Hoa Thần Vương rời khỏi nơi này. Một năm, Tần Vũ thầm nhủ trong lòng. Bên ngoài một năm, tầng thứ hai của Khương Lan giới là trăm năm. Thời gian trăm năm mặc dù không đủ để thần chi lực hoàn toàn biến đổi, nhưng để luyện hóa Hoa Liên phân thân thì đủ. Hoa Liên phân thân Tần Vũ sớm đã muốn luyện chế. Án chiếu theo những gì ghi lại trong quyển trục của Mê Thần Điện thì một khi luyện thành Hoa Liên phân thân này, thân thể có thể xưng là cứng không thể phá hủy, vì chín cánh liên hoa tương đương với nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Hạch tâm của chín cánh hoa liên tâm, cứng rắn vô bì. Dùng liên tâm luyện chế ra phân thân, sự cứng cáp tuyệt đối vượt quá thượng phẩm thiên thần khí. Hơn nữa, Hoa Liên phân thân trời sinh đã có lĩnh vực đặc thù. Có Hoa Liên phân thân này, cho dù đơn độc chiến đấu với thượng bộ thiên thần ta cũng không sợ nữa. Trong lòng Tần Vũ vô cùng tự tin. Mức độ cứng cáp vượt quá thượng phẩm thiên thần khí, dù là không gian liệt phùng cũng không thể phá vỡ. Hoa Liên phân thân thực chất là một Hồng Mông Bảo mang hình người. Bất quá lúc tỉ thí, Hoa Liên phân thân này không nên mang ra không. Hoa Liên phân thân này không phải lúc trọng yếu quan đầu, căn bản không nên mang ra. Đặc biệt là Hoa Liên phân thân, một khi phối hợp với Tàn Tuyết thần thương, thêm vào đó là thuật thuấn di. Phòng ngự, công kích, tốc độ, không có cái nào không phải là tuyệt đỉnh. Với sự phối hợp này hoàn toàn có thể diệt gọn thượng bộ thiên thần, dù đối diện với thần vương cũng có thể đánh nhau một trận. Đây mới là thực lực tối cường của Tần Vũ, chỉ là thực lực này Tần Vũ không muốn dễ dàng tiết lộ ra. Không có Hoa Liên phân thân, điểm yếu nhất của Tần Vũ là phòng ngự thân thể. Thân thể hắn dù có cứng cáp hơn nữa cũng không chống được không gian hủy diệt. Thân thể hắn không phải là linh bảo. Điều quan trọng là luyện chế Hoa Liên phân thân. Tần Vũ thầm nhủ trong lòng hai chấm, đợi Đông Cực Thánh Hoàng an bài nơi ở xong ta sẽ bắt đầu luyện chế Hoa Liên phân thân. Tần Vũ. Lúc này Đông Cực Thánh Hoàng lên tiếng, Tần Vũ đang ngẫm nghĩ lập tức hồi tỉnh. Ngươi bằng lòng đến Huyễn Kim Sơn ta, ta cũng vô cùng cao hứng. Ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, hy vọng làm ngươi thích thú. Đông Cực Thánh Hoàng phẩy tay, trong các lâu liền xuất hiện một cái hòm lớn màu đen. Không chỉ Tần Vũ, những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn cái hòm lớn màu đen này. Đông Cực Thánh Hoàng xuất thủ khẳng định không tầm thường. Trong hòm có vật gì thế? Tần Vũ, ngươi mau mở ra đi. Đông Cực Thánh Hoàng cười nói. Tạ Thánh Hoàng bệ hạ. Tần Vũ cũng không từ chối, trực tiếp bước lên một bước, quy quy củ củ mở cái hòm lớn màu đen này ra. Cung, hòm mở ra, trừ Đông Cực Thánh Hoàng mỉm cười nhìn Tần Vũ, còn những người khác không ai không nhìn vào trong hòm. Kim sắc quyển trục. Kim sắc quyển trục sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề đầy ắp trong hòm. Thần thức của Tần Vũ lướt quá liền biết trong hòm có hơn 1.000 quyển. Lúc này thực tế trong đáy lòng Tần Vũ rất vui mừng. Đối với thiên thần bình thường vật gì quý nhất? Không phải thần linh thạch mà là kinh sách. Trong kim sắc quyển trục ghi lại rất nhiều kinh nghiệm của tiền bối. Giống như Tần Vũ, nếu không có 900 quyển trận đạo thì hắn làm sao bước vào cửa lớn của trận đạo? Nếu không phải có nghiên cứu trận đạo thì xem ra đến cả nguyên lý của bát cấp trận pháp cũng không hiểu được. Không hiểu được thì dù có biết không gian pháp tắc của càn khôn thế giới cũng không bố trí ra được trận pháp không gian. Còn các thiên thần thỉnh thoảng có người kiếm được một quyển kim sắc quyển trục đã vui mừng hết biết. Thánh hoàng bệ hạ trong này là... Tần Vũ kinh ngạc hỏi. Trên mặt Đông Cực Thánh Hoàng xuất hiện một tia tiếu dung nói hai chấm. Đây là toàn bộ các quyển trục có liên quan đến luyện khí mà Đông Cực Huyễn Kim Sơn ta có được. Đây chính là kinh sách có nói đến phương pháp luyện khí. Đương nhiên trong đó tỉnh không có kinh sách trận pháp, đưa cho ngươi xem kinh sách trận pháp thì thật đáng cười. Đều là kinh sách liên quan đến đạo luyện khí. Tần Vũ không kìm được sự kinh ngạc trong lòng. Đúng, đều là kinh sách liên quan đến luyện khí. Đông Cực Thánh Hoàng cười nói. Ý tứ của Đông Cực Thánh Hoàng khi mời Tần Vũ đến đã rất rõ ràng, chính là ông hy vọng Tần Vũ luyện khí. Một trận pháp tông sư không mấy hữu dụng, nhưng một luyện khí tông sư đặc biệt đạt đến cấp tượng thần thì rất hữu dụng. Để một trận pháp tông sư biến thành luyện khí tông sư thì rất có khả năng. Tần Vũ nhìn Phúc Bá ở bên cạnh một cái, trong mắt Phúc Bá cũng đầy hưng phấn. Tuy đạo luyện khí của tượng thần Sa Hầu Viên lợi hại nhưng đó là đạo do một mình tượng thần Sa Hầu Viên nghiên cứu ra. Quyển trục có liên quan đến luyện khí tổng cộng được hơn 400 quyển. Tượng thần Sa Hầu Viên luyện khí rất lợi hại nhưng không phải do có thành tựu kinh nhân về đạo luyện khí mà là thành tựu kinh nhân về đạo trận pháp. Luận đạo luyện khí, nếu so sánh với hoàng phủ gia tộc vốn tồn tại từ khi thần giới đản sinh, Sa Hầu Viên chưa chắc đã mạnh hơn. Tập hợp sở trường trăm nhà, thể nào cũng có cái hay. Tần Vũ rất cao hứng khoát tay thu lấy cái hòm lớn màu đen này. Tạ Thánh Hoàng bệ hạ ban thưởng, tại hạ nhất định sẽ nỗ lực nghiên cứu, đối với luyện khí tại hạ cũng rất có hứng thú. Tần Vũ mỉm cười nói. Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nghe Tần Vũ nói như thế liền sung sướng cười lớn. Điều ông mong muốn là Tần Vũ đến để luyện khí. Tĩnh Nhi, con đem tòa phủ đệ đang bỏ trống của ta ở khu Tây Thành an bài cấp cho Tần Vũ. Con mau đưa Tần Vũ đi nhận, sau đó để Tần Vũ sống ở đó. Đông Cực Thánh Hoàng cười nói. Hoàng Phủ Tĩnh lập tức đứng lên cao hứng nói hai chấm, vâng, Phụ Hoàng. Ấy chỉ Cung Lam đã đi gặp bạn bè của hắn. Còn đoàn người Tần Vũ thì theo sự dẫn dắt của hai nữ tử Hoàng Phủ Tĩnh. Hoàng Phủ Linh rời Hoàng Thành đi về khu Tây Thành. Người của Huyễn Kim Thành này không nhiều. Tuy thành trì có diện tích nghìn dặm, nhưng mỗi cá nhân có không ít nơi cư ngụ, vì thế nơi ở của mỗi người nơi đây đều rất lớn. Phong cách cũng đủ dạng kỳ quái. Tần Vũ, vừa rồi sao huyên lại dại dột đáp ứng thế? Cô muội tuy có khi hơi bá đạo nhưng chỉ cần thuyết phục một lúc thì cô sẽ lùi một bước. Hiện tại huyên chỉ dựa vào người của huyên làm sao mà tranh vị trí Lam Huyền Điện Chủ được đây? Hoàng Phủ Tĩnh cảm thấy tiếc cho Tần Vũ. Hoàng Phủ Linh cũng gật mạnh đầu thể hiện sự tán đồng. Tần Vũ vừa muốn nói đột nhiên nghe thấy. Đại ca, trận chiến của hạ bộ thiên thần giao cho đệ. Thanh âm của Hắc Vũ vang lên. Tần Vũ nhìn Hắc Vũ. Lưu quang thương đạo của tiểu hắc đến mình cũng nhìn không ra. Tần Vũ cũng có chút mong mỏi được xem cảnh tiểu hắc chiến đấu với người khác. Được, trường chiến đấu của hạ bộ thiên thần giao cho đệ vậy. Tần Vũ cười nói. Phúc bá, đợi đến phủ đệ, mọi sự trong phủ đệ do ông an bài, đám thiên thần người hầu ta sẽ thả ra. Xong xuôi rồi ta chuẩn bị bế quan một thời gian. Tần Vũ vừa đi trên đường vừa nói với Phúc bá. Tuân lệnh chủ nhân. Phúc bá cung kính nói. Trong lòng Tần Vũ một mực khắc khoải về Hoa Liên phân thân. Thậm chí ngoài Hoa Liên phân thân, Tần Vũ còn nghĩ tới hạt kim sắc viên châu. Hạt kim sắc viên châu đó lúc linh hồn ta còn ở kim đan cảnh giới không dám tiếp xúc. Hiện giờ ta đã đạt đến tầng linh hồn hóa anh, có thể cũng luyện hóa được rồi.